Chương 847, biến thành quỷ nữ sinh, 56. Hai người lại đi rất nhiều nơi, làm rất nhiều đồng dạng sự tình. Nàng giống như chăm chỉ không ngừng, tổng đối dạng này sự tình có hứng thú. Bọn hắn đã gây nên các phương chú ý, nhưng nàng không thèm để ý, hắn càng sẽ không để ý một ngày. Bọn hắn đi vào lại một tòa điều tra qua tiểu sơn thôn, tại sơn thôn bên ngoài, một cái gốc cây bên trên, ngồi xếp bằng một cái lao hòa thượng. Lao hòa thượng một mặt tường hòa, phảng phất không có hô hấp, nhưng hắn sắc mặt hồng nhuận, vừa nhìn liền biết còn sống. Lao hòa thượng trên thân, loang thoang tản ra nhu hòa Phật quang. Tại lao hòa thượng bên cạnh, còn đứng cầm kiếm, một mặt hận ý Phương Vân Chỉ. Đường quả theo tần cửu trên lưng đắp xuống, mỉm cười nhìn xem lao hòa thượng. Lao hòa thượng cu nở dê mở mắt ra, một đôi không vui không buồn con ngươi nhìn qua nàng. Hắn đứng lên, nhớ ký A-di-đà Phật, lại nói với đường quả. Vị này nữ thí chủ chắc hẳn liền là đường quả đi là ta. Đường quả trả lời, trong lúc đó tần cửu nam mơ trả tờ nàng tay, đứng trước mặt nàng, một bộ không có khả năng để bất luận kẻ nào tổn thương nàng bộ dáng. Đường quả tâm tình phi thường tốt. Nàng liền ưa thích, nàng nhìn chúng người, rất để ý nàng bộ dáng. A cửu, ngươi đừng sợ, hắn đâu không lại ta, ta so với hắn lợi hại, cũng có thể bảo hộ ngươi. Tần cửu dở khóc dở cười, ta không sợ. Được rồi, ta là sợ hắn sẽ thương tổn ngươi. Cho nên đừng sợ, ta rất lợi hại. Đường quả giơ lên cái cằm, một mặt ngạo nghễ bộ dáng, càng làm cho hắn ưa thích. Hắn quỷ cô vợ trẻ, tại sao có thể như vậy đáng yêu đâu. Hắn cu nở dê rất ưa thích, bị nàng để ý bộ dáng. Đại sư xưng hô như thế nào bẩn tăng minh huyền. Nhìn cả hai chấm rãi, không giống như là muốn đánh nhau bộ dáng, Phương Vân Chỉ có chút ngồi không yên. Minh huyền đại sư, ngươi làm sao còn không thu cái này ác quỷ đâu? Hắn thấy, Minh huyền nguyện ý đi theo hắn đến, khẳng định cũng là muốn thu lại cái này ác quỷ mới đúng. Hắn mời Minh huyền đại sư lâu như vậy, đối phương thật vất vả mới đáp ứng xuất thủ. Nữ quỷ này thích nhất kể một ít lừa gạt người lời nói, đại sư, còn là nhanh thu nàng, miễn cho bị nàng chuyện ma quỷ lừa gạt. Minh huyền nhìn đường quả một cái, đối với Minh huyền lắc đầu, nếu ngươi nói ác quỷ là trước mắt đường thí chủ. Cái kia tha thứ bẩn tăng không thể ra tay với đường thí chủ. Vì cái gì Phương Vân Chỉ hoàn toàn không thể tin được, mở to hai mắt nhìn, mặt dữ tợn đáng sợ. Đại sư, nàng thế nhưng là ác quỷ, liền nên bị thu, liền nên hồn phi phách tán. Minh huyền đại sư còn là một mặt bình tĩnh, không quản Phương Vân Chỉ thái độ đối với hắn làm sao, hắn đều mang một chút cười nói, đường thí chủ một thân công đức hộ thể, làm sao có thể là ác quỷ, ngươi sát khí quá nặng, đương nhiên không cảm giác được. Ngươi bị cừu hận che đậy hai mắt, cun nở dê hoàn toàn không cảm giác được cờ đến từ bốn phương tám hướng tín ngưỡng chi lực, chính liên tục không ngừng vọt tới đường thí chủ hồn thể lên. Đừng nói bần tăng không muốn ra tay với đường thí chủ, coi như xuất thủ, cũng không có thể là đối thủ, nàng thực lực, thâm bất khả chắc, bần tăng không nguyện ý đối phó, coi như nguyện ý đối phó, biết rõ đối phó không được, vì cái gì còn muốn đi lên tự rước nhục nhã. Đường quả nghe nói như thế cười, cái này thế giới thật có ý tứ. Những này huyền học vòng tròn người, cơ bản đều rất có trí thông minh. Sẽ cẩn thận phân tích nhân quả, phân tích vấn đề, tuyệt đối sẽ không tùy tiện đi kết thủ, đối phó một người. Minh huyền đại sư, uổng ta Phương Vân Chỉ ban đầu là như thế kính nể, không nghĩ tới ngươi vợ ơ y ma e ngại một đầu ác quỷ, không xứng được xưng là Phật đạo cao nhân. Minh huyền đại sư không có chút nào tức giận, vẫn như cũ vẻ mặt tươi cười.